Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đinh Gia Đại Nạn. A, Hàng Chí Tinh cũng đến cực hạn, mặc dù không cam lòng cực kỳ, lại cũng chỉ có bị trận pháp sinh sinh đánh chết phần. Đến tận đây, 6 tên sơn tặc toàn diệt, trong lúc nói cười, Cường Lỗ tan thành mây khói. Diệp Vân trên tay thậm chí không có nhiễm một tia máu tươi. Y nguyên tiêu sái, y nguyên xuất trần. Thế nhưng là, ai còn dám xem thường hắn? Ai còn dám đem hắn coi như thiết nhục cảnh đến xem? Diệp Vân dạo bước đi ra sân nhỏ. Thiểm điện đã hoàn toàn lắng xuống. Nhưng mà ai biết, lôi đình chi uy kinh khủng kia lại đột nhiên lại nổi lên đâu? Nơi này có trận pháp. Vậy toàn bộ học viện đâu? Toàn bộ Bạch Tượng Thành đâu? Tất cả mọi người bị hù dọa. Trận sư quá thần bí. Thậm chí Bạch Tượng Thành đều tìm không ra người thứ hai đến. Mà không biết vốn là một loại sợ hãi. Càng thêm vào vừa rồi Diệp Vân sinh sinh hố chết 5 tên đồng cốt cảnh. Có dạng này đẫm máu ví dụ bày ở phía trước. Ai có thể không sợ? Diệp Vân đi ra phòng. Tiện tay ném đi, đem Đinh Văn Đông ném vào sân nhỏ. Diệp Vân, ngươi đây là ý gì? Âm thầm quan sát Đinh Hạo Viễn tự nhiên nhịn không được. Sải bước đi ra, ngay cả Tư Đồ Hùng, Biện Ỉnh Nguyệt đều là đạt được tin tức. Từ trong gia tộc chạy tới, vậy dĩ nhiên không nói đến là từng cái hào môn cường giả. Bọn hắn đã sớm tới, bất quá, một nhà cũng liền ra một người. Dù sao, tại bọn hắn nghĩ đến, chính là có sơn tặc xâm nhập thành thì như thế nào? Một nhà ra một cái đồng cốt cảnh còn chưa đủ à? Có thể đi vào cái này, lại thấy được tứ tượng lôi quang trận uy năng, để bọn hắn mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Lựa chọn giấu mà không ra, đi ra làm gì, làm vật làm nền sao? Cho tới bây giờ, Đinh Hạo Viễn ngồi không yên. Diệp Vân đem con trai độc nhất ném vào trong trận pháp đáng sợ kia. Ý muốn như thế nào? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Tứ đại hào môn chư vị, còn có thành chủ đại nhân. Nếu đều tới, vì sao không hiện thân thấy một lần? Bị hắn trực tiếp điểm phá. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó cường giả ai cũng từng cái đi ra. Hiện tại còn muốn giấu đầu lộ đuôi mà nói. Chưa hẳn cũng quá tiểu gia khí, ngoại trừ ngoài phủ thành chủ, tứ đại hào môn mỗi một nhà đều có 4 tới 5 tên đồng cốt cảnh. Có là dòng chính tộc nhân, có thì là thông qua ở rể gia nhập, để tứ đại hào môn từ đầu đến cuối một mực cầm giữ Bạch Tượng Thành. Như thành chủ Bối Nguyên Thanh chỉ là cái vội vàng khách qua đường, không có khả năng lưu lại quá sâu vết tích. Hiện tại, một nhà một cái, giống Đinh gia chính là Đinh Hạo Viễn, Triệu gia là Triệu Tử Xuyên, Biện gia là Biện Cửu Tinh, cũng là phụ thân của Biện Ỉ Nguyệt, Tư Đồ gia thì là Tư Đồ Phấn, đồng dạng là phụ thân của Tư Đồ Hùng, đều là không có nhà chủ đích thân đến. Diệp Vân gật gật đầu, hướng về Bối Nguyên Thanh nhìn lại, nói: "Thành chủ đại nhân, ta muốn cáo trạng." "A, ngươi không phải vừa đem sơn tặc diệt sạch sao? Còn cáo trạng?" "Cáo trạng ai?" Bối Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. "Đinh gia." Diệp Vân trả lời chém đinh chặt sắt. "Ha ha, thật can đảm." Đinh Hạo Viễn xâm nhiên nói ra. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn cáo ta Đinh gia cái gì? Nếu không thể nói ra cái đạo lý đến, đừng trách bản tọa không khách khí." "Đinh gia, Bạch Tượng Thành quái vật khổng lồ, há lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể tùy ý nhục nhã?" Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Trong tay của ta có một bản sổ sách, có thể chứng minh Đinh gia cùng Thiên Phong trại cấu kết, giết hại bách tính, cướp đoạt tài phú." Nghe được Diệp Vân nói Đinh gia cùng Thiên Phong trại cấu kết, hắn liền trong lòng giật mình. Chuyện cơ mật như vậy, Diệp Vân làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Thiên Phong trại là Diệp Vân Diệt? Không không không, là phía sau hắn cường giả diệt. Đáng chết chính là Thiên Phong trại, thế mà còn để lại hết nợ bản. Đánh giám, ngươi dám ngậm máu phun người, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đinh Hạo Viễn hét lớn một tiếng, liền hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắn tuyệt không thể để Diệp Vân giao ra sổ sách. Mặc dù Đinh gia thế lớn, riêng là cùng Thiên Phong trại cấu kết một chuyện này còn chưa đủ lấy chơi chết bọn hắn. Đúng vậy, chết cũng muốn lột một tầng da a. Thế tất yếu giao ra rất nhiều lợi ích, bằng không làm sao chắn được ba nhà khác còn có phủ thành chủ miệng. Cho nên trực tiếp đem Diệp Vân đánh giết, cái này không thể tốt hơn. Về phần hậu quả, giết một người trả ra đại giới dù sao cũng so che lại ba nhà khác cùng Bối Nguyên Thanh miệng thì nhỏ hơn nhiều. Diệp Vân cười một tiếng, dù thần quyết phát động, hắn nhẹ nhàng vút qua, đã là tiến nhập trong sân. Lập tức, Đinh Hạo Viễn không còn dám đuổi. Muốn chết a, thành chủ đại nhân, ngươi nhìn, Đinh Hạo Viễn như thế đe dọa ta, ngươi có phải hay không đem hắn trước khống chế lại, ta mới có thể giao ra sổ sách. Diệp Vân cười nói, thằng nhãi danh. Đinh Hạo Viễn tức giận tới mức phát run, nhưng là hắn lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Nếu hiện tại không làm gì được Diệp Vân, vậy liền không thể lại uy hiếp. Hắn cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, nói, ha ha, chúng ta có cái gì tan không ra ân oán, không bằng tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Ngụ ý chính là có chuyện gì chúng ta trong âm thầm thương lượng, không phải liền là cho điểm chỗ tốt sao? Có thể Đinh gia gia đại nghiệp đại, còn không thỏa mãn được ngươi. Thành chủ đại nhân, ngươi nghe một chút, người này một hồi uy hiếp ta, một hồi lại dụ dỗ ta, rõ ràng trong lòng có quỷ. Diệp Vân cười nói, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Hắn mang tứ tượng lôi quang trận dư uy, hướng Đinh gia nổi lên, muốn nhất cử giải quyết cái tai họa này. Phụ thân chịu nhục, càng là kém chút không có tính mệnh, đây là tài vật có thể bồi thường sao? Không có khả năng, hôm nay Đinh gia nhất định phải đổ. Bối Nguyên Thanh có chút xấu hổ, hắn thế mà bị một tên thiết nhục cảnh thiếu niên bức thoái vị, nhưng là hắn lại không dám xem thường Diệp Vân. Nếu như Diệp Vân đứng sau lưng một vị trận pháp đại sư, vậy Diệp Vân liền có cường đại bối cảnh. Mà nếu như trận pháp này là Diệp Vân chính mình bày ra, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thế nhưng là Đinh gia cũng là Bạch Tượng Thành tứ đại thế lực một trong, hắn cũng không muốn cùng đối phương vạch mặt a. Diệp Vân, trước đem Văn Đông giao ra, những chuyện khác có thể từ từ thương lượng, không cần dính líu vô tội. Đinh Hạo Viễn còn nói thêm, nhi tử tại Diệp Vân trong tay, hắn liền mười phần bị động, người đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, uy hiếp thì như thế nào? Đinh Hạo Viễn lại bị chọc giận, ngươi nếu là dám động Văn Đông một sợi tóc, chẳng những ngươi muốn chết, phụ thân ngươi, ngươi toàn tộc đều phải chết. Chi, trong viện đột nhiên lôi đình chớp động, đồng, Đinh Văn Đông một cái chân liền bị thiểm điện bổ trúng. Trong nháy mắt hóa khí, a, Đinh Văn Đông lúc đầu đã ngất đi, bây giờ lại là bị sinh sinh đau nhức tỉnh lại, sau đó lại ngất đi, như vậy cũng tốt, nếu không phát hiện chính mình thiếu đi cái chân, hắn không biết muốn khóc thành cái dạng gì đâu. Nhưng là, Đinh Hạo Viễn lại là thấy rõ ràng a, hắn không khỏi muốn rách cả mí mắt, hắn chỉ có như thế một đứa con trai a, mà lại hắn ở trên thân Đinh Văn Đông ký thác cực lớn hy vọng, muốn đem Đinh Văn Đông bồi dưỡng đến đồng cốt cảnh, tiếp lớp của mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiếu đi cái chân, dù là còn có thể tu đến đồng cốt cảnh, độc thối đại hiệp, cái này, những người khác cũng là thấy choáng mắt. Diệp Vân thế mà trước mặt mọi người đem Đinh Văn Đông cho làm tàn phế. Phải biết, học viện thế nhưng là có nghiêm lệnh, học sinh ở giữa luận bàn có thể, nhưng tuyệt không thể cố ý chí tử, chí tàn. Diệp Vân có thể nói là nghiêm trọng trái với quy định, nghiêm túc truy cứu tới, thậm chí có thể đem chỗ hắn chết. Đây là cỡ nào gan to bằng trời. Tiểu súc sinh, Đinh Hạo Viễn cuối cùng là kịp phản ứng, tóc không gió mà bay, cả người đều là tản ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Hắn muốn giết người, giết người. Diệp Vân nhún nhún vai, liên quan ta cay rắm. Chính hắn phát động trận pháp bị tàn, ta nhưng không có động một ngón tay. Lại nói, Đinh Văn Đông vừa mới vì sơn tặc dẫn đường, bán học viện đồng môn, dựa theo quốc pháp, cái này cũng là tội chết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ là tàn phế cái chân, cũng không có cúp máy, đã là chuyện rất may mắn. May mắn, Đinh Hạo Viễn toàn thân đều đang run rẩy. Ở ngay trước mặt chính mình làm tàn nhi tử, tiểu tử này thế mà còn dám nói là may mắn. Tốt, hắn muốn giết sạch Diệp gia vì nhi tử báo thù. A, nói loại tiểu nhân vật này làm cái gì? Diệp Vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bây giờ không phải là đang thảo luận Đinh gia cấu kết sơn tặc sự tình sao? Tất cả mọi người là lắc đầu. Người trước mặt mọi người làm tàn phế Đinh Văn Đông, mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng khẳng định tính tới trên đầu của ngươi, Đinh gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn muốn cái gì đâu? Thành chủ đại nhân, đúng lúc này, chỉ gặp Ninh Kiều lại là đứng dậy. Nếu Diệp sư huynh nói trong tay hắn có Đinh gia cấu kết sơn tặc sổ sách, vậy liền nhất định có. Còn xin thành chủ đại nhân công bằng xử lý. Móa, Bối Nguyên Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Vân bối cảnh cao thâm mặt chắc, hắn đã không muốn đắc tội, để hắn khó xử cực kỳ. Làm sao ngay cả ngươi cũng tới? Thánh thể a, mặc dù bây giờ Ninh Kiều mới chỉ là sinh quang cảnh, nhưng là thánh thể tương lai tất thành linh ngã cảnh. Cho nên, hiện tại đắc tội Ninh Kiều, vậy tương lai liền đợi đến bị thu được về tính sổ sách đi. Đinh gia là con cọp không sai, nhưng là so ra mà vượt linh ngã cảnh sao? Thế nhưng là thật muốn ép Đinh gia, toàn bộ phủ thành chủ liền chỉ có hắn một người là đồng cốt cảnh, cũng không giải quyết được Đinh gia a. Phụ thân, một bên khác, Tư Đồ Hùng lại là mở miệng giúp Diệp Vân cả đổ Đinh gia. Nhãn lực của hắn vượt qua nơi này bất luận kẻ nào, bởi vì người khác đều cho rằng Ninh Kiều mới là người tương lai có tiền đồ nhất, nhưng là hắn thấy Diệp Vân mới là, giống như hắn không có thể chất đặc thù thì như thế nào? Hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình lấy được thành tựu tuyệt sẽ không so Ninh Kiều thấp. Diệp Vân cũng là Đinh gia, ha ha. Tư Đồ Hùng đối với Tư Đồ gia tới nói, đã không phải là xuất sắc tộc nhân đơn giản như vậy, mà là tương lai có thể đem gia tộc đưa đến một cái độ cao mới. Cho nên, gặp Tư Đồ Hùng làm ra quyết định, Tư Đồ Phấn cũng âm thầm gật đầu. Mấu chốt là, có thánh thể tại thay Diệp Vân nói chuyện, Đinh gia lần này thật muốn thảm, mà tại trong biện gia trận doanh, Biện Ỉnh Nguyệt cũng đang nói giống nhau nói. Thế là biện gia cũng đứng ở Diệp Vân bên này. Triệu gia còn phải nói gì nữa sao? Bọn hắn càng là biết Diệp Vân hay là vị Ngưu Bức Hống đan sư, chính là Thường Hoan đều là đối với hắn cung kính không gì sánh được, nhất định phải giúp Diệp Vân. Bối thành chủ, bản tọa cho rằng xác thực hẳn là hảo hảo tra một chút. Triệu Tử Xuyên dẫn đầu tỏ thái độ, ha ha, tra một chút đi, nếu là Đinh gia là trong sạch, vậy cũng không sợ tra đúng hay không? Tư Đồ Phấn cũng là nói ra, bản tọa cũng đồng ý tra. Biện Cửu Tinh đồng dạng gật đầu, lão phu mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng vẫn là duy trì Vân Thiếu. Thường Hoan cũng tại thời điểm mấu chốt đứng ra, ủng hộ Diệp Vân, Tam Tinh Đan Sư. Người không nhẹ, Nói cũng không nhẹ. Cái gì? Đinh Hạo Viễn không thể tưởng tượng nổi, càng là dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thánh thể một câu, toàn bộ các ngươi đứng ở Đinh gia đối diện đi. Lần này không xong, phủ thành chủ, tam đại gia tộc liên thủ. Vậy mặc kệ là đại nghĩa hay là thực lực, đều là không tại gia tộc mình bên này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.